Ship Al Capone tập thứ 119. Ness lên tới bậc thang cuối cùng, thấy đống lót mười mấy cái họng con 45 lại được móc xoạt ra một lần, chĩa thẳng vào mặt chàng. Ness nghiến răng, đù mẹ, đừng có đem ba cây súng rẻ tiền đó mà dọa tao. Tao mà sợ chết, tao mà sợ tụi bay thì tao đâu có tới đây. Trong tụi bay có đứa nào bắn con dở bằng thằng Frank? Đù mẹ, giỏi như nó mà tay cũng gãy mắt cũng mù như thường, tụi bay có nghĩa lý gì? Bây giờ Capone, để tao hỏi mày một lần chót, mày có dám đi theo tao tới ti cảnh sát không? Tao sẽ dí vào cái mặt của mày, vào mặt thằng Guzik, cho mày hôn nó. Tao hứa chắc với mày như vậy. Rồi tao sẽ cho mày 10 tờ đơn khiếu nại để mày về điện vào. Sao? Mày có dám đi với tao không? Tuy miệng thì nói cứng vậy, nhưng tiến tới gần chúng nó thì Ness dừng bước. Chàng hiểu ngay là chỉ cần một cái lệnh bắn của Capone là người mình sẽ nát như tổ ong liền. Không bao giờ nên ép người ta vào đường cùng. Capone đứng nhìn Ness và suy nghĩ về lời nói. Phải, ai nói thế thì Capone không tin, chứ thằng cóm điên này thì có thể. Chắc nó làm thiệt. Chẳng những nó sẽ dí mặt mình vào mặt thằng Guzik, mà không chừng nó còn nhét mình vào cái hộp lạnh trong nhà xác luôn, để chết chung với thằng Guzik. Ai biết nó được. Nó là thằng cảnh sát liên bang liều mạng, lại có nhiều chức quỷ nữa. Ness đứng yên chờ câu trả lời. Một lúc sau Capone mới lấy lại được chút hồn, giọng yếu ớt đi thấy rõ nhưng cũng vẫn làm cứng. Ê cút cha mày đi, ngày mai tao sẽ nhờ luật sư của tao làm đơn kiện, tao không cần phải nhờ vả mày là làm chi cho bẩn miệng. Ness thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ mặt đổ lửa. Tại sao không nhân dịp này mà chửi một trận cho sướng miệng? Chửi trong trường hợp này là một phương pháp chiến tranh tâm lý. Vậy là mày chỉ là một thằng hèn, hèn hơn bất cứ một thằng hèn nào mà tao gặp. Xưa nay mày làm vua làm chúa được là nhờ sức lực của thằng chó đẻ Franity. Bây giờ nó bị chọt rồi nên mày không dám chứ gì. Đồ hèn, mày có dám đi với tao không? Tao thách mày đó. Capone quất người lên nhưng còn bình tĩnh để hiểu thằng Ned đang khích tướng mình. Thằng chó này khùng lắm, nó muốn chọc cho mình tức để mình đi với nó. Rồi nó thừa cơ cho mình một phát súng chứ gì. Đủ mẹ, Capone đâu có ngu như vậy con. Capone liền nói, tao không sợ mày, nhưng tao không có ngu như mày tưởng. Tao sẽ tới nhà xác để coi mặt thằng Guzik, nhưng không đi với mày. Tao sẽ nhờ bác sĩ coi nó tự tử chết hay bị tụi mày giết. Nếu nó bị tụi mày giết thì tụi mày sẽ ở tù suốt đời. Mày có hiểu không? Tao không bỏ qua cái vụ này đâu. Nói vậy là yếu rồi, Ness nhủ thầm như vậy. Chàng đánh thêm một đòn cuối. Mày không cần phải đi với tao, nhưng từ bây giờ cho tới ngày mai, bất cứ giờ phút nào mày tới, bọn tao sẵn sàng đón tiếp mày. Tao hứa với mày như vậy. Rồi Ness xoay người, lững thững bước xuống mấy bậc tam cấp. Lần này chàng đi xuống hết cầu thang, ra luôn tới cửa mà vẫn không nghe thằng khốn nói gì nữa. Mở cửa xe leo lên, Ness mới nhận ra rằng tay mình vẫn còn cầm nguyên con người của thằng đồ tể Franity. Chàng quay cửa sổ, ném mảnh nó ra ngoài, nhưng máu đã khô nên con người cứ lủng lẳng trong tay chàng. Ness phải vẫy vẫy mấy cái thật mạnh, nó mới chịu bại đi mất. Ness đi khỏi một lúc thì Capone mới hoàn hồn, tự nhiên bị mất một lần hai thằng đàn em trong thân tính trong vòng một ngày, thằng Guzik rồi tính thằng Franity. Ship bỗng thấy mình cô đơn kinh khủng. Capone quay lui bước nặng nề từ đi về phía văn phòng của mình, nói vọng ra sao. Ê, đứa nào chạy xuống bảo tụi nó dẹp hết xe cộ đi, chờ tới ngày mai coi thằng Frank ra sao rồi mới tính được. Capone bước vào phòng, tháo hết giày mũ và cà vạt, rồi bấm nút gọi một thằng cận vệ vào bảo, đem vào đây cho tao ba con, tao cần giải trí đêm nay. Thằng cận vệ rút lui thì Capone nhấc máy gọi một số điện thoại, chuông reo đến gần 10 lần mới có tiếng trả lời khàn khàn ngáy ngủ. Ê thượng nghị sĩ Phil. Al Capone đây. Lão thượng nghị sĩ xém chút xíu nữa là văn tục lên một tiếng. Phòng ngủ của nhà lão ở trên lầu không có điện thoại. Đêm hôm khuya khoắt, đang ngủ nửa chừng nghe chuông thì chạy thục mạng xuống nghe máy, tưởng ai, quá ra lại cái giọng trịch thượng và mất dạy của thằng trùm ăn cúp Capone. Nó tưởng nó là ai đối với mình nhỉ, là ông chủ của mình chăng? Đồng ý là mình có nhận tiền của nó, nhưng nó quên mình là một thượng nghị sĩ rồi à. Dạ, Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thì nhận tiền của rất nhiều người, đâu phải của mình nó. Thượng nghị sĩ Phil bất mãn lắm, nhưng một trong những đặc tính của các nhà chính trị đại tài là diễn xuất, nên lão trả lời rất nhẹ nhàng. Vậy đó bạn Hiền, giờ này bạn gọi cho tôi ác có chuyện quan trọng. À, dĩ nhiên, ngài thượng nghị sĩ, tôi cần ngài nhờ ngài một chuyện gấp lắm. Hề, chuyện gì? Tôi muốn ngài thay đồ đi vào nhà xác của khám đường Chicago liền cho tôi. Ê, chờ chút xíu. Thượng nghị sĩ gác máy đi lấy cho mình một ly nước. Lão phải đi lấy một ly nước để nguôi cơn giận, vì lão biết nếu còn nói chuyện với nó nữa thì lão sẽ nổi điên. Lạy chúa, quả thật trong lịch sử Hoa Kỳ chưa hề có chuyện một thằng ăn cướp nửa đêm gọi điện thoại cho một thượng nghị sĩ để say đi bảo vặt như muốn ngài đi thay đồ đi lên nhà xác liền cho tôi. Uống vừa cạn ly nước, thượng nghị sĩ trở lại nhắc máy lên, lão lại tiếp tục đóng kịch. Ê, đi đâu? Nhà xác hả? Mà có gì không Carbon? À, thằng Guzik tự tử chết rồi. Tôi muốn ngài đi với thằng Cameron tới đó để coi thử có phải thằng Guzik thật hay không. Lão già lắc đầu. Đúng mẹ cái thằng chó điên này rồi. Thằng chó điên, thằng này điên lên thật rồi. Tưởng chuyện gì, quá ra nó muốn mình đi tới nhà xác để coi thử cái thằng vừa chết có phải là thằng nhân viên của nó hay không. Ủa, Guzik chết rồi à? Tôi xin chia buồn. Nhưng để đến ngày mai được không, El? Bạn biết bây giờ là giờ ngủ mà. Không, ngày mai sợ chúng nó đem xác đi thì hết làm ăn. Thượng nghị sĩ Phil không thể hiểu tại sao lại có cái vụ coi mặt xác chết lẫm cẩm này, nhưng lão không muốn và cũng không cần phải tìm hiểu để làm gì. Cái lão muốn bây giờ là làm sao vừa làm cho thằng Carbon vui lòng mà mình cũng vui lòng, nghĩa là có thể lên giường nằm ấp ủ con đĩ vừa đem về hồi tối mà khỏi phải đi đâu cả. Lão suy nghĩ một lúc rồi nói: Eo, bạn tưởng tôi đang ngủ, nhưng với ai chứ bạn thì tôi sẵn sàng. À, chịu bạn đó. Được, bạn nói thằng Cameron gọi cho tôi rồi tới đây trước tôi đi luôn, được không? Được quá đi chứ, Carbon tươi liền nét mặt. À, thấy mới là bạn bè tốt. Carbon, chi cho bạn bao nhiêu, chỉ cần có được những người bạn tốt như vậy thôi mà. Xong rồi, tôi thay đồ để chờ thằng Cameron, nói nó gọi cho tôi liền. À, khoan cúp máy đã, còn cái vụ thằng Ness, ngài làm gấp cho tôi được không? Thượng nghị sĩ Phil nhăn mặt, thằng chó đẻ này nhiều chuyện quá. Ê, sao vậy? Tôi chịu nó hết nổi rồi. Chờ chút xíu. Thượng nghị sĩ Phil phải gác máy để đi lấy thêm một ly nước. Thằng chó đẻ này điên thật rồi. Nước uống xong, lão rền rang vào nhà tắm, đáy một phát cho ngon lạnh, rửa tay, rửa mặt cho sạch sẽ, rồi mới tà tà thở ra, nhắc ống nói lên. Eo, tôi nói với bạn rồi, mọi chuyện mình đã chuẩn bị xong. Thứ hai tuần tới, xong bữa tiệc của bạn mà là tôi đi liền. Tiếng nói của Carbon trong ống nghe như tiếng gầm của con thú bị thương nặng. Ê, đủ mẹ, đéo có tiệc tùng gì hết, quên chuyện tiệc tùng đi. Thượng nghị sĩ Phil nghe thấy lỗ tai mình lùng bùng vì những tiếng nói thô tục, lão nhíu mày hỏi lại. Ý sao? Tôi thay đổi ý kiến rồi, tôi muốn ngài đi qua thịnh đốn liền vào ngày mai. Ngày mai, đi liền, đó là một lệnh. Tôi chịu hết nổi cái thằng chó đẻ liên bang đó rồi. Tôi muốn nó vào tù càng sớm càng tốt, ngài có nghe không? Tôi muốn nó nằm tù nội trong ngày mai. Tôi chịu hết nổi nó rồi. Nó phải ở tù nội trong ngày mai. Thượng nghị sĩ Phil lại nhăn mặt lần nữa. Lần này vừa nhăn mặt lại vừa trợn mắt. Như thường lệ, lão tính gác máy đi uống nước lần nữa, nhưng lại thôi, bụng căng quá rồi, không thể uống nước được nữa. Cái thằng chó đẻ này làm cái gì mà nó ra lệnh cho mình ngon lành như cho bọn đàn em của nó như vậy nhỉ? Đây là một lệnh. Nghĩ đến câu đó thì lão biết hết còn dưỡng sức được nữa rồi. Máu thượng nghị sĩ sôi lên trong lòng, lão già kê sát miệng vào ông nói và văn tục thật lớn. Ê, motherfuck you, Carbon! Tiếng chữ thề như một quả bom nổ bên tai Carbon chân hững. Ê, cái gì? Tao nói đủ mẹ mày đó, El Carbon! Ở đầu dây bên này, đến phiên Carbon hít một hơi dài vào buồng phổi để kìm sự nóng giận. Đủ mẻ ngày hôm nay là ngày đết gì mà quả thật có nhiều chuyện lạ. Hết chuyện thằng Ness, giờ đến chuyện thằng thượng nghị sĩ già mất nết này dám chửi mình. Carbon chưa biết phải trả lời như thế nào thì thượng nghị sĩ Phil tiếp luôn. Eo, Mày lớn đầu rồi á, mà làm việc á như một thằng con nít. Hả? Như một thằng con nít? Ê, tệ hơn, như một fucking goddamn kid. Mày biết tao là thằng và thằng Ferguson đã bỏ ra không biết bao nhiêu thì giờ, công trình và tiền bạc để chuẩn bị cái vụ này. Tao đã chuẩn bị ở Hòa Thịnh Đốn, ở Chicago, ở khắp nơi trong tiểu bang Illinois này. Mày biết tại sao tao làm vậy không hả Carbon? À, vì ngài muốn giúp tôi. Ê, giúp hả? Giúp cái cũ của tao nè. Không, đúng ra thì mày nói đúng, nhưng chỉ đúng có một phần nhỏ. Tao làm vậy để giúp mày thì ít, nhưng giúp tao thì nhiều. Ha, tao là thượng nghị sĩ, tao đâu có ngu mày. Tao và thằng Ferguson phải tung vụ đó ra đúng vào dịp vận động tranh cử thì tao mới trở thành anh hùng để đắc cử lần tới được. Mày hiểu không Capon? Tụi tao đã bỏ ra bao nhiêu tiềm ốc để chuẩn bị cho cái ngày đó rồi. Bây giờ không thể đùng một cái mà bỏ lên Hòa Thịnh Đốn để giao tập hồ sơ thằng Ness cho Bộ trưởng Tư pháp được. Ê, với tập hồ sơ này trong tay, chuyện đưa thằng Ness vào tù là chuyện dễ. Nhưng chuyện tao tái đắc cử mới là chuyện khó và chuyện quan trọng. Đối với tao, chuyện đó quan trọng hơn hết. Mày có hiểu không? Đáng lẽ tao không nói, nhưng mày ép quá, làm tao phải nói. Capone nghe tới đâu thì thấm thía và đau lòng tới đó. Thiếu Guzik vắng luôn cả Frank. Tối nay Capone thấy mình bơ vơ quá, nổi bơ vơ làm sếp xuống nước tìm cách vuốt ngài thượng nghị sĩ. À, thầy bạn Phil, nếu bạn muốn thế cũng được, tôi đâu dám trái ý bạn làm gì. Chúng mình giúp nhau mà. Có điều tôi bị áp lực bởi thằng Ness, nó làm dữ quá. Nó mới xông lên Lexington lần nữa, nó mới bẻ lọi tay thằng đàn em của tôi, lại chọc mù con mắt của nó luôn. Nó làm dữ quá, tôi sợ nó dám giết tôi tối hôm mai nếu không còn, nếu nó không có vào tù sớm. Giọng nói của thượng nghị sĩ Phil cũng có vẻ từ tốn hơn lúc nãy. Ê, eo, bạn suy nghĩ lại đi. Vì sao thằng Ness nó táo bạo như thế? Bạn muốn biết thì cứ dở bất cứ một tờ báo nào ở Chicago mấy ngày gần đây coi thử thì biết liền. Bạn nói nó làm dữ, nhưng bạn có làm dữ không? Ba ngày qua, mỗi ngày bạn và thằng Frank trung bình cứ gửi khoảng 12 cái xác chết vào nhà xác. Báo cho bạn biết là nhà xác thành phố đã hết chỗ rồi đó. Bạn xuống tay tàn bạo như vậy, cha cố bạn cũng giết, cảnh sát bạn cũng bắn, dân vô tội bạn cũng cho ăn, họ ăn bom. Báo hồi chiều này đăng bài, bạn cho 5 thằng phục kích bắn thằng Malone ngay trong nhà thờ của Cecilia. Giữa lúc nó đang đọc kinh cầu hồn, ngay trong cái giờ phút linh thiêng và đau buồn nhất của họ đạo. Ê, bạn coi hình chụp phía trong nhà thờ không? Quan tài của cố hiệu bị bắn nát, đổ cành xuống nhà, tượng chúa mẹ bị đạn cài nát, không còn một chỗ nào nguyên vẹn, ngay cả cây đèn phong cầm cũng bị mười mấy lỗ đạn. Bên ngoài nhà thờ thì chiếc xe của người ta bạn cũng gài bom nổ đến nỗi tất cả các cửa kính của nhà thờ và trường học chung quanh bị thổi bay hết. Bạn nghĩ rằng người dân họ không có phản ứng à? Văn phòng tôi ở Chicago đã nhận hàng trăm cú điện thoại đòi can thiệp, và tôi cũng nghe người ta đang họp nhau để làm thỉnh nguyện thư gửi về Vatican và gửi lên Tổng thống Hoa Kỳ để yêu cầu can thiệp đó. Họ nhất định làm tới cùng cái vụ này dù có phải chết. Tôi đang sợ rằng cái vụ này sẽ đi quá tầm tay bạn đó. Bạn nghĩ lại đi. Thượng nghị sĩ ngừng một chút. Ở đầu dây bên kia, Capone nghe tới đâu thì tái mặt tới đó. Mấy ngày nay hăng say ra lệnh bắn giết, Capone không hề nghĩ đến những chuyện này. Quả thật cuộc chiến này đang đi từ từ đến chỗ như lão thượng nghị sĩ vừa nói, quá tầm tài. Ấy là lão chưa biết được chuyện thêm hai thằng nhân viên liên bang của Ness vừa bị giết hồi chiều, và tối nay sẽ còn nhiều một độc đáo dành cho thằng Gary Malone. Lão thượng nghị sĩ lại tiếp. Bây giờ để tôi nói cho hết về bọn thằng Ness. Một khi bạn đã xuống tay như vậy thì chắc chắn chúng nó phải có phản ứng. Chúng nó ăn lương chính phủ để bắt cướp mà. Chúng nó quen với những trò chơi này rồi. Hơn nữa, một người quyết liệt như thằng Ness thì chắc chắn nó không có ngồi yên để nhìn bạn thao túng đâu. Bạn biết nó mà. Chiến tranh là như vậy. Bạn chơi bẩn, nó sẽ chơi bẩn hơn. Bạn bạo, nó sẽ bạo hơn. Bạn quyết liệt, nó sẽ quyết liệt hơn. Cho nên, chuyện nó xông vào Lexington hai lần trong một ngày chẳng có làm cho tôi ngạc nhiên chút nào cả. Tôi ngờ rằng nó còn nhiều đoạn bất ngờ hơn nữa. Như chuyện hồi nãy, bạn nói chuyện gì nhỉ? À, chuyện thằng Gu giết tự tử chết. Nhưng bạn Carbon, bạn đừng có buồn. Đó là cái giá bạn phải trả cho chiến tranh. Và tôi dám nói liền với bạn bây giờ là tôi không vì bạn mà về qua thỉnh đốn cho bạn. Tôi làm việc đó, như đã nói, để giúp bạn thì ít mà giúp tôi thì nhiều. Tôi đã nói vậy, và nếu bạn không muốn nhận được sự giúp đỡ của tôi, bạn có thể gửi người tới đây để lấy tập hồ sơ ấy về liền. Tôi nói thiệt đó, tôi sẵn sàng trả tập hồ sơ lại cho bạn để bạn nhờ người khác. Tôi biết bạn có quen nhiều dân biểu và nghị sĩ khác. Tôi sẽ đưa liền không thắc mắc, và chúng ta vẫn còn là bạn. Giọng Carbon trở nên nhũng xuống như con chi chi. Không không, ấy là tôi chỉ đề nghị vậy thôi. Dĩ nhiên Carbon này dám nghĩ ngài, vì ngài có lòng tốt, đã chịu giúp tôi, Carbon sẽ không quên ơn ngài. Ngay lúc ấy cửa phòng bật mở, thằng cảnh vệ bước vào dắt theo ba em gái tóc vàng, vú đít hổn hển. Nó đưa ba em vào ngồi rồi rút lui ngay. Đóng cửa lại sau lưng, Carbon làm dấu cho ba em điếm cởi quần áo. Đầu óc mơ màng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó thằng thượng nghị sĩ chết dịch này sẽ phải vào nghĩa địa mà ngủ với Dung với Dế. Dường như đã trút hết được tức giận trong đầu ra, thượng nghị sĩ tiếp, giọng trầm tĩnh hơn, đúng điệu thượng nghị sĩ. Ê, cảm ơn bạn đã nói như vậy. Bạn nên nhớ, bạn và tôi sẽ giúp bạn trong khả năng tôi. Chuyện thằng Ness, nếu nó có táo bạo quá, tôi có một ý kiến này đề nghị với bạn, có thể làm nguôi lại tình hình chút ít. Nghe vậy Carbon bật người dậy như cái lò xo. Quả thật, vấn đề thằng Ness là một vấn đề trong gan ruột mà sếp đang lo lắng. Càng phải lo lắng hơn nữa khi thằng Friend chưa biết sẽ sống chết như thế nào. Carbon biết mình mất thằng Friend thì chắc chắn còn lâu hoặc chẳng bao giờ có thể kiếm thêm được một thằng để thế cho nó. Sếp hỏi liền. À, ý kiến gì? Ê, tạm thời tôi đề nghị đình chiến với nó đi. À, đình chiến? Phải, tôi sẽ gọi cho nó để làm trung gian. Tôi thấy chuyện này có lợi cho cả hai. Vì thằng Ness cũng đang bổ số lắm. Nghe nói thằng Malone còn nằm nhà thương mà. Carbon còn đang suy nghĩ thì thượng nghị sĩ Phil tiếp luôn. Tôi không nói cho thằng Ness, nhưng tôi thấy tình hình có mồi. Không lợi cho bạn rồi đó Carbon. Sau khi Cố Hiệu bị bắn chết và nhà hàng Hamilton bị bom nổ, thì dù gì đi nữa, người ta cũng nghĩ là Cố Hiệu và Hamilton chơi với lửa thì bị lửa bén tai, có thể chấp nhận được. Nhưng khi bạn để cho năm thằng chúng nó vào tận nhà thờ mà bắn phá tùm lum trong đó thì dư luận trở nên trầm trọng rồi đó. 30 năm ở chính trường, tôi học được một bài học quan trọng là đừng bao giờ coi thường phản ứng của dân chúng. Nếu thằng Ness biết lợi dụng việc này, tôi nghĩ bạn sẽ có rắc rối lớn đó. Nếu tôi là bạn, tạm thời tôi cứ đình chiến cho tới ngày tôi về qua thỉnh đốn. Bạn nên nhớ, dù sao thì bạn cũng là người chiến thắng chứ không phải nó. Thằng Ness bị cú này tôi nghĩ nó sẽ tự tử chết chứ không có thể để ai cầm tay nó đâu. Tạm thời bạn cứ đình chiến với nó đi. Thượng nghị sĩ Phil nói phải quá, Carbon nghe cũng siêu lòng, bèn hỏi. À, ngài nói vậy tôi nghe cũng được, nhưng phải chờ cho tôi đến sáng ngày mai. À, dĩ nhiên, phải sáng mai tôi mới gọi nó được, nhưng tại sao lại sáng mai? À, có một việc tôi không có tiện nói ra, nhưng ngày mai cỡ 8 giờ là vừa. Một chút im lặng trôi qua giữa hai người, rồi thượng nghị sĩ Phil nói. Bạn khó hiểu quá, nhưng thôi được. Tôi không có thói quen thắc mắc việc riêng của bạn. Sáng mai tôi gọi lại cho bạn. Bây giờ, bảo thằng Cameron gọi cho tôi liền. Tôi với nó sẽ đi xuống tiệm cảnh sát để coi xác cho bạn. Cảm ơn ngài thượng nghị sĩ. Carbon sẽ không quên ơn. Carbon vừa gác máy thì Cameron gọi về từ tiệm cảnh sát. Sếp vừa nhấc máy lên thì đã nghe tiếng thằng luật sư cào nhào. Ý sếp làm ăn như vậy là chết tôi rồi. Nửa đêm nửa hôm sếp bảo tôi xuống đây. Tôi đứng đây chờ cả tiếng đồng hồ rồi chẳng thấy ai hết. Ê Cameron, đừng có quạo lên như vậy. Có một chuyện rất... rất khốn nạn vừa xảy ra ở Lexington. Tôi không thể đi xuống tiệm cảnh sát tối nay được. Cameron ngạc nhiên. Ý sếp không muốn xuống thì sao nhận diện xác thằng Gozik được mà chuyện gì xảy ra vậy? Ê, thằng chó đẻ Ness vừa xông vào đây lần nữa. Ê, hèn gì, tôi thấy nó vừa lái xe vào ti, mình mấy quần áo còn đầy những máu, mà có chuyện gì xảy ra? Thằng Frank nó nằm trong nhà thương rồi, nên tôi không thể đi được. Tóm tắt là như vậy, ngày mai sẽ có nhiều chuyện làm, nhưng tôi có một người nữa có thể đi với ông vào ti cảnh sát được. Ai vậy? Thượng nghị sĩ Phil. Thượng nghị sĩ Phil, lão ta chịu à? Cameron lắc đầu nhưng không tin. Nhưng không tin được những gì Cameron đang nói. Carbon lại tiếp. Tôi đã nói rồi, ông gọi gấp cho lão ở số này rồi tới nhà lão chở lão đi gấp. Cameron hấp tấp ghi số điện thoại vào cuốn sổ. Carbon nói luôn. Hai người chắc thế nào cũng nhận ra xác của nó. Nếu nó là thằng Guzik thật thì khỏi gọi về đây. Còn nếu nó là Guzik giả hay có chuyện gì bất trắc thì gọi cho tôi biết liền. Nhớ đó. Carbon cúp máy rồi mở cửa bước ra ngoài. Ba em điếm ngồi trên giường kiên nhẫn chờ đợi. Chúng nó chả lạ gì cái màn này. Nhiều khi Carbon gọi chúng nó vào, nhưng bận rộn công việc gần đến sáng. Đến chừng leo lên giường, vừa đặt mình xuống xếp ngáy liền như sấm, khỏi có làm ăn cái gì đi. Carbon đứng nơi hành lang, nhìn bọn cẩn vệ bốn đứa đang ngồi đánh bài trong hành lang. Chỉ một thằng. Red, mày ra đây tao bảo. Thằng Red, cẩn vệ thân tín nhất của Carbon, đứng dậy đi theo chủ liền. Carbon dắt nó ra cuối hành lang hỏi. Mày có biết bắn bazooka không? Có, tôi có thấy đàn anh Fanity và Rio bắn. Mày bắn được không? Red hãnh diện ưỡn ngực ra trước. Được chứ, có gì đâu khó xếp. Đưa súng lên vai, nhát đạn vô, nhắm mục tiêu rồi bóp cò. Có điều phải cẩn thận, đừng để đứa nào đứng phía sau. Mà xếp muốn tôi bắn ai vào cái giờ này? Carbon trầm ngâm một lúc rồi nói. Tao muốn mày đi bắn thằng Marlon cho tao ngày tối hôm nay. Thằng Red nghe tới tên Marlon thì quảng kinh hồng vía lên liền. Lạy chúa, đây là địch thủ cỡ đàn anh Fanity chứ đâu phải của mình. Nhìn nó, Carbon đoán được tâm sự của thằng đàn em ngay, nên vỗ vai nó cắt nghĩa. Mày phải hiểu, đáng lẽ tao phải để cho thằng Frank lo cái vụ này. Ê, kẹt cái, tao vừa tính cho nó đi thì tai nạn xảy ra. Nó bị thằng Ness tấn công bất ngờ. Đụng mẹ, không bị ngờ cảnh sát chó đẻ lại mạnh và mau như vậy. Carbon lắc lắc cái đầu tỏ ý đau xót thật tình rồi xếp lại tiếp. Ê, thật ra nếu tao chờ thằng Frenity lành bệnh gửi nó đi giết thằng Malon thì vẫn chắc ăn hơn, nhưng tao cần phải giết nó tối nay. Liền tối nay, không giết nó được thì sau này khó mà giết nó. Vậy mày nhắm có bắn nó nổi không? Mày bắn nó chết thì công mày không có nhỏ. Dĩ nhiên sợ thì vẫn sợ, nhưng có thằng lính nào được ông tư lệnh bảo vệ mà trao cho một trách nhiệm quan trọng như vậy mà lại từ chối? Công tác thành công thì con đường quản lão cứ gọi là phơi phới. Red mơ hồ nhìn thấy mình sẽ thế chỗ cho đàn anh Frenity nay mai. Đàn anh Frankirio chết rồi, đàn anh Frenity trở thành một thằng chột, một tay bị què, thì người có triển vọng nhất phải là mình. Nó gật đầu sốt sắng. Thưa sếp, rằng làm thì chắc chắn làm được rồi, nhưng tại sao sếp không để tôi giả dạng thân nhân lên thăm nó rồi bất thần móc súng ra bắn nó chết? Carbon lắc đầu. Ê, không được, vì tao đã thử như vậy rồi. Hồi chiều tao có cho hai thằng của mình lên thử chơi như vậy, nhưng cả hai đứa đều bắn chết tươi. Lúc nãy tao vừa nghe báo cáo là Ness đã gửi tới đó một tiểu đội cảnh sát đến nhà thương để canh chừng nó. Mày mà vào đó bây giờ thì nó chụp cổ mày liền. Tao tính kỹ rồi, muốn giết nó chỉ còn có một cách duy nhất là bazooka. Red gật gù cái đầu. Coi như xong sếp, tao chỉ xin thêm một thằng tài xế đi với tao nữa là xong. Xong rồi, tao muốn mày bắn như thế này. Lát nữa tao sẽ đưa cho mày cái số phòng của nó. Rồi mày cứ đậu xe ở ngoài, giữ cây bazooka lên, nhắm ngay cái số phòng của tao cho mày lấy cò. Dễ ẹt, đem theo 4 viên đạn. Tao muốn mày bắn 2 phát. Phát trước bắn xong thì bắn bộ thêm phát thứ 2 liền. Thằng Malone phải chết tối nay. Để tao vào lấy số phòng của nó. Trong khi đó mày xuống nhà kho lấy súng đi. Ý còn dư 2 viên để làm gì sếp? Carbon chỉ vào cái trán của mình tiếp. Bắn xong 2 viên đó, mày chạy ra kiếm một chỗ nào đó, gọi về đây cho tao. Dạ. Tao tính, nếu bắn xong phát đó mà thằng Marlon chưa chết thì ngày mai phải sử dụng 2 viên còn lại. Sử dụng cách nào, ở đâu và ra sao thì tao chưa biết, nhưng đến lúc ấy tao sẽ nói cho mày biết. Mày làm có được không? Red mừng rơn lên. Thưa sếp, được quá đi chứ. Carbon gật gù cái đầu, vỗ vai thằng đàn em rồi trở lại văn phòng của mình. Lúc đó luật sư Cameron đang... Sau khi liên tục với thượng nghị sĩ Phil bằng điện thoại, đang lái xe phom phom tới nhà lão. Nó bực mình vì tối nay nhiều chuyện làm quá. Đúng hơn, từ lúc chiến tranh bùng nổ tới giờ, Nó có nhiều chuyện làm quá, bẩn bộ đầu từ sáng. Bây giờ quá nửa đêm rồi mà vẫn còn phải phóng xe tới nhà lão thượng nghị sĩ để chở lão đi coi xác. Cameron vừa quẹo vào khu biệt thự của thượng nghị sĩ Phil, vừa cào nhào trong bụng. Ý đủ mẹ lão giả này làm biến quá, muốn đi coi xác thì phóng xe tới tì cảnh sát cho rồi, còn bắt mình tới chở lão nữa. Mẹ coi xác xong chở lão về nhà rồi về tới nhà mình thì chắc trời sáng mất thôi. Mẹ ngày mai còn bao nhiêu công việc phải làm. Thượng nghị sĩ Phil đã nhìn thấy ánh đèn xe hơi của Cameron quẹo vào sân nhà mình nên xuống lầu mở cửa chờ đợi sẵn. Cameron bước vào, khỏi cần bắt tay nhau làm chi. Thượng nghị sĩ dắt thằng lực sư lên lầu bảo mình muốn mời một ly rượu. Cameron muốn đi liền để làm cho xong việc, chẳng còn lòng dạ nào để uống yết gì nữa. Nhưng nể lắm, đành phải bấm bụng đi theo lão. Trái với lẽ nôn nóng của Cameron, chỉ ăn nói nhắc gừng và muốn đứng lên đi liền, thượng nghị sĩ Phil lại có điệu bộ khoan thai, ăn nói từ từ, làm Cameron muốn lộn gan. Đủ mẹ lão già, cứ cái điệu này thì chừng nào mới ra khỏi nhà được. Làm như không để ý đến vẻ nôn nóng của người khách, thượng nghị sĩ Phil nâng ly rượu lên uống cạn, khà một phát châm lửa, mồi một điếu xì gà, rồi chậm rãi vào đề. Hey Cameron, tôi biết bạn nóng lòng lắm, nhưng tôi xin nói cho bạn biết là tôi không đi với bạn đâu. Cameron chưng hửng, để ly rượu lên bàn nghe cạch một tiếng để tỏ dấu bất mãn. Ê vậy sao ngài bảo tôi tới đây? Ê ê, đừng có nông. Tôi mời bạn đến đây là để cắt nghĩa cho bạn hiểu là tôi không đi. Ê nhưng ngài đã hứa với Capone rồi mà. Tôi có hứa, nhưng là hứa cho nó vui lòng. Bạn nghĩ tôi là cái gì của thằng Capone mà đêm hôm khuya khoắt như thế này lại xuống nhà xác đi cảnh sát coi xác của nó? Bộ nó không có chần chần. Ví dụ như tôi có chịu đi nữa thì người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào? Hey, bạn là luật sư, bạn có ăn học nên bạn có thể hiểu được chuyện này. Còn thằng Capone nói thật, nó dù sao cũng chỉ là một thằng ăn cướp ngu dốt, thất học và ngang bướng. Tôi nhận lời đi cho nó là tại vì nó tuyệt vọng quá, tôi phải nhận lời nó cho nó vui lòng. Thưa ngài, tôi hiểu những gì ngài nói. Tôi đi một mình tôi cũng được, nhưng ngày mai tôi phải nói với Capone như thế nào đây? Ngài đã hứa với sếp rượu mà. Thượng nghị sĩ rót thêm một chút rượu vào ly, nhún vai. Ê, dễ lắm, ông cứ nói với nó là tôi đi với ông. Nó chẳng có biết đâu. Hơn nữa, đừng quên rằng tôi là một thượng nghị sĩ. Ê, nó sẽ nghe lời tôi. Cameron cảm thấy mình cần một ngụm rượu. Nó thò tay đưa ly rượu lên uống cạn, khà một cái, đẩy ly ra phía trước. À, xin ngài thêm ly nữa. Đồng ý, tôi đi giùm ngài cũng được. Nói láo giùm ngài cũng được, nhưng nếu thằng Capone biết được thì mạng tôi khó mà còn đó. Ý đừng có lo, tôi hứa là tôi sẽ bảo vệ cho bạn. Hơn nữa, bạn nghĩ coi, có là cái gì mà mình phải sợ nó như vậy? Lại chua, nó chỉ là một thằng ăn cướp. Còn mình, bạn là một luật sư danh tiếng, còn tôi là một thượng nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ. Nghĩ ra thấy buồn cười thiệt. Một ông thượng nghị sĩ và một luật sư bàn luận với nhau về chuyện làm công tác cho một thằng ăn cướp. Bạn cứ đi một mình, chuyện gì xảy ra tôi chịu trách nhiệm. Gần một tiếng đồng hồ sau, Cameron một mình lẻo đẻo bước vào ti cảnh sát trình giấy tờ và tỏ ý muốn xuống nhà xác để coi xác Kuzik. Người cảnh sát trả lời rất tự nhiên. Lẽ ra thì ông không coi xác được, nhưng vì ông là luật sư của người quá cố nên chúng tôi đặc biệt cho ông. Nhưng ông không được ở lâu ngăn. Xác đang nằm trong phòng lạnh để chờ quán định cuối cùng của bác sĩ về nguyên do cái chết. Ông coi mặt xong là phải đi liền, phải về liền. Cameron sốt sắng gật đầu. Nó đâu có muốn ở lại với xác chết làm chi. Nó chỉ muốn coi mặt xác chết để xác nhận là thằng Guzik chết cho Capone mà thôi. Ở văn phòng kế bên, khuất sau tấm vách mà Cameron không thể nào nhìn thấy được, Ness điềm nhiên đánh diêm mồi một điếu thuốc rồi nhấc điện thoại quay một con số và nói thật nhỏ vào máy. Capone không tới, nhưng có một thằng vừa tới 2 phút nữa. Ở đầu dây bên kia, người nhận điện thoại, một thằng y tá to con mặc áo blue trắng, chỉ yes một tiếng, rồi quay lại nhìn Guzik đang ngồi gần đó, gật đầu một cái. Guzik nhìn thấy vậy thì đứng lên, ra sau bức vách lột hết quần áo mình ra liền. Người y tá nhìn về hướng Guzik cười cười. Đồ mẹ, toàn là được rửa với nhau không, mà cởi quần áo cũng bày đặt, trốn làm gì? Guzik không nói gì. Nói gì được nữa, vì hắn biết lát nữa đây theo đúng kế hoạch mà Ness nghĩ ra, hắn phải chui vào một trong mấy cái hộp trong nhà xác để nằm và giả chết. Mẹ kiếp, ông cốm Ness này nghĩ chuyện gì cũng ác liệt thật. Guzik biết mình phải nằm chung với những cái thây ma của những thằng mới bị bắn chết hồi sáng như thằng Frankie Rio và một lô mấy thằng cận vệ của Carbon cũng mới vừa bị bắn chết mà chưa có ai đến nhận xác kịp. Độc hơn hết, cách đây mấy tiếng đồng hồ, xe hồng thập tự lại chở tới hai cái xác mầm. Mình vừa nói chuyện cách đó có mấy tiếng đồng hồ, đó là xác chết của Tom Kevin, người bạn mới quen, và thằng Light. Dù rằng chỉ nằm trong vài phút đồng hồ mà Guzik không phải là hạng sợ ma, nhưng nghĩ đến những cảnh nằm chung với mấy cái xác chết là thấy lỗ chân lông mình vẫn đứng lên hết. Lẹ lẹ đi chứ cha nội, bộ vế nhỏ quá rồi mắc cỡ không chịu vào hả? Gần hết giờ rồi đó. Guzik bước ra quấn tấm trắng quanh mình, mặt đã bắt đầu cắt không còn một hột máu. Người y tá lắc đầu đứng lên, mở cửa nhà xác ra. Sếp Acabon tập thứ 119 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 120.